Minh Trinh Thám, chương 450, B, Linh Hồn Bị Nhốt. Góc truyện audio.com, người nói vậy chính là oan uổng ta. Vẻ mặt Lilith u oán nói, làm sao ta biết được bên trong khối thân thể này lại có tạp chất đây? Ta cũng không phải linh thể, đối với cấu tạo thân thể nhân loại không hiểu biết như ngươi. Nói tới đây, Lilith đột nhiên làm ra biểu tình như tỉnh ngộ. À, ta nhớ ra rồi, nhân loại này tựa hồ ở mấy tháng trước từng bị lây nhiễm máu của một loại quái vật nhân tạo. Nghe nói máu của loại quái vật này có tính lây nhiễm, có phải là bị ô uế vào lúc đó hay không đây? Nàng vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của Adam. Thân ái, ngươi thật quá sơ ý, khi muốn chiếm cứ thân thể này, vì sao không chịu tìm hiểu cho rõ ràng chứ? Việc này cũng không nên trách ta đi, bất quá nói lại, có lẽ chuyện này ta cũng có một chút trách nhiệm đi. Lilith, không để ý tới ánh mắt giết người của Adam, đứng dậy, bước chân như tung tăng trong phòng. Ta nhớ được lúc ấy khi ta gặp được nhân loại này, từng trợ giúp hắn rửa sạch máu huyết bị ô nhiễm, nhưng nhìn bộ dạng hiện tại của ngươi mà xem, có lẽ bên trong còn có thứ gì không bị ta rửa sạch sẽ rồi. Lilith quay đầu lại, hai tay chắp trước ngực vẻ mặt mỉm cười như xin lỗi nhìn Adam. Darling, ngươi sẽ không trách ta phải không? Hiện tại Adam đã hoàn toàn không thể lên tiếng nói. Hắn chỉ dùng ánh mắt phẫn nộ gắt gao nhìn chằm chằm Lilith, nếu như ánh mắt có thể giết người, hiện tại trên người Lilith đã che kín vết thương. Nếu chỉ là thân thể nhân loại bình thường, đối với Adam mà nói cũng không có gì trở ngại. Hắn có được linh hồn cường đại nhất nhân loại, hoàn toàn có thể khống chế bất luận thân thể của kẻ nào làm. Của riêng cho mình, dù như không có thân thể, chỉ nương theo chính linh hồn cường đại của bản thân, Adam cũng có thể hoàn toàn hoạt động tự do, hơn nữa cũng không bị thân thể ước thúc linh thể, có thể lấy được lực lượng càng thêm cường đại. Nhưng vấn đề chính là cỗ thân thể mà hắn nghĩ đủ mọi biện pháp muốn lấy đến, chính hắn luôn cho rằng là cỗ thân thể hoàn mỹ nhất, là thân thể có thể giúp hắn trở thành thần, nhưng hắn căn bản không thể khống chế cỗ thân thể kia lại đem linh hồn của hắn vây khốn bên trong, dù hắn muốn đào thoát cũng không cách nào. Hơn nữa trong cỗ thân thể này có một loại vật chất vô cùng kỳ quái, trói buộc chặt chẽ linh hồn của hắn. Loại vật chất kia thật kỳ lạ, nếu như linh hồn của một người bình thường ở trong cỗ thân thể này thì loại vật chất kia hoàn toàn không làm nên tác dụng gì, nhưng một khi linh hồn mạnh mẽ vượt qua giới hạn thân thể thì loại vật chất kia sẽ lập tức ăn mòn bộ phận dư thừa cường đại của linh hồn, thẳng đến khi nào linh hồn trong thân thể khôi phục lại cường độ mà thân thể có thể chịu đựng được. Giống như ngươi vươn tay vào trong một bình hoa, có lẽ khi ngươi đút vào thật dễ dàng, nhưng khi ngươi muốn rút tay ra ngoài, trừ phi tay ngươi có thể thu nhỏ đến mức độ nhất định, nếu không sẽ bị kẹt cứng bên trong. Hơn nữa bên trong bình hoa kia còn có chất axit ăn mòn bàn tay của ngươi. Hiện tại khi Adam bừng tỉnh hiểu được thì mọi chuyện đã chậm, khối thân thể này của Minh Diệu là do Lilith đặc biệt tìm đến bố trí cạm bẫy cho hắn tự nhảy xuống. Nếu hắn không xâm nhập vào cỗ thân thể này, hắn không thể trở thành thần. Nhưng một khi hắn đi vào trong, như vậy loại vật chất kỳ quái kia sẽ không ngừng ăn mòn linh hồn cường đại của hắn, thẳng đến khi nào linh hồn của hắn trở nên nhỏ yếu như linh hồn của nhân loại bình thường mới thôi. 2000 năm trước ngươi thu mua tín đồ của ta, dẫn dụ ta trúng kế. Sau đó hóa thành một binh lính nhân loại, dùng trường thương đâm chết thân thể có thể trở thành thần, cơ hồ thiếu chút nữa làm cho ta thay vì trở thành thần nhưng linh hồn vì vậy mà lâm vào ngủ say. Tuy rằng thân thể đã chết nhưng ngươi biết linh hồn của ta vẫn thật cường đại, không thể bị hủy diệt. Vì làm yên lòng sự phẫn nộ của cha, ngươi cùng cha làm xuống ước định, sau khi ta tỉnh lại sẽ không tiếp tục đến gây trở ngại ta. Mà hôm nay sau 2000 năm, ngươi lại nghĩ ra biện pháp làm suy yếu lực lượng linh hồn của ta, làm cho ta rơi bẫy. Adam dùng ngữ khí thật bình tĩnh nói, chẳng lẽ ngươi hận ta tới như, vậy, phải ta hận ngươi. Nụ cười trên mặt Lilith đọng lại trong nháy mắt, tuy rằng nàng vẫn đang cười, nhưng không có cảm giác như cười, lại khiến cho lòng người dâng lên một cỗ hàn ý, ngươi được Thượng Đế Phong làm chúa cứu thế, lấy được thân thể hoàn mỹ. Mà ta chỉ là một linh hồn hư giả, ta vì muốn có được lực lượng để xứng đôi cùng ngươi, phải rời khỏi Eden, đi tìm thân thể xứng đôi với ngươi. Nhưng đợi khi ta tìm được thân thể cho mình, ngươi lại có người vợ thứ hai. Ta làm hết thảy chỉ vì ngươi, nhưng ngươi lại từ bỏ ta, trong lòng lại ôm một người đàn bà ngu ngốc ngốc nghếch khác. Đó là do thiên phụ an bài. Adam thở dài một hơi nói, mặc dù Eva không xinh đẹp như ngươi, cũng không có trí tuệ như ngươi, nhưng nàng lại có một thứ ngươi không có, đó là phục tùng. Đủ rồi, ta đã nghe đủ cái chuyện ma, quỷ thiên phụ an bài linh tinh kia rồi. Lilith lớn tiếng cắt đứt lời của Adam. Vô luận là ngươi cũng tốt, nữ nhân ngu ngốc kia cũng vậy, những thiên sứ kia cũng tốt, một đám con rối bị người thao túng mà thôi. Dựa vào cái gì hắn lại có thể tùy ý ra lệnh, mà ta lại phải nói gì nghe nấy. Bởi vì hắn là cha của ngươi, cũng là của ta. Adam chậm chạp nói, cha là tín ngưỡng của chúng ta nguyện ý đi theo bước chân của ngài. Nghe theo ngài dạy bảo, điều này có gì là không đúng. Cho nên hắn dùng xương sườn của ngươi chế tạo ra nữ nhân ngu ngốc kia, ngươi cũng vui vẻ nhận, ném ta ra sau đầu. Lilith cười rộ lên lạnh lẽo, cho nên hắn ra lệnh cho ngươi dẫn dắt thiên sứ đuổi bắt ta, ngươi cũng không hề có chút ít do dự. Ngươi có từng nghĩ qua ta cũng từng là vợ của ngươi. Cho nên ngươi oán hận ta, không tiếc hóa thân thành loài. Rắn, dụ dỗ Eva hái quả táo, lừa gạt nàng ăn cùng với ta, về sau vì trái với mệnh lệnh của cha Eva cùng ta đều bị trục xuất Eden, rơi vào nhân gian. Adam thở dài, mà ngươi làm tất cả những chuyện này chỉ là vì trả thù. Phải, ta chính là vì trả thù. Gương mặt xinh đẹp của Lilith biến thành một mảnh băng xương. Nhưng ta thật sự không ngờ, ngươi lại chấp nhất đến như vậy đối với việc quay trở về Eden. 2000 năm trước ngươi đã thất bại một lần, 2000 năm sau ngươi vẫn không chịu buông tha. Chẳng lẽ có thể quay về bên người thiên phụ, đối với ngươi mà nói lại quan trọng đến như vậy hay sao? Lilith cao mày nói, hắn muốn cho ngươi đầu nhập nhân gian, hóa thân thành thần, cũng không phải là vì muốn cho ngươi quay về Eden. Mục đích của hắn chỉ là cho ngươi đi tụ tập tín ngưỡng lực cho hắn mà thôi. Mà khi phát hiện hiện, tại nhân giới cũng không toàn tâm toàn ý dâng tín ngưỡng lực cho hắn, hắn không thể lấy được tín ngưỡng lực mà hắn muốn, thì hắn lại đòi hủy diệt những nhân loại không chịu phục tùng hắn khỏi thế gian. Cách chương.